xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1482, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh sát thủ không có phản ứng Dương Tiêu Dao. Hắn hạ giọng đối thủ Hạ Lệ a một tiếng, đem người nơi này đều giết sạch, một cái cũng không được lưu. Cố Thiển Vũ, bán ma phê, nàng chính là một cái đi ngang qua, không nghĩ tới nằm cũng trúng đạn. Bất đắc dĩ Cố Thiển Vũ chỉ có thể bị ép gia nhập trận chiến đấu này. Nói thật nàng vẫn là rất chờ mong những này thích khách có thể chơi chết Lam Thải Điệp cái này tiểu biểu tạp. Cố Thiển Vũ cảm giác những sát thủ này hẳn là ma giáo phái tới. Hiện tại chấp trưởng người của ma giáo là Lam Thải Điệp cha thân tín. Nhưng không phải tất cả người trong ma giáo đều trung tâm hiệu lực Lam Thải Điệp cha. Lần này ma giáo giáo chủ mất tích 5 năm, ma giáo có ít người đã sớm ngo ngoe muốn động, dự định giết Lam Hướng Thiên thay vào đó. Những người này giết Lam Thải Điệp, chỉ là vì bước ra Lam Hướng Thiên, nhìn hắn đến cùng phải hay không đang bế quan. Vẫn là đúng như nghe đồn như vậy mất tích, coi như Lam Hướng Thiên là võ si, nếu như nữ nhi bảo bối của hắn chết rồi. Lam Hướng Thiên không có khả năng thờ ơ, sẽ còn tiếp tục bế quan tu luyện. Nếu như Lam Thải Điệp chết sau, Lam Hướng Thiên không ra, kia thật đã nói lên Lam Hướng Thiên mất tích, bọn họ dễ dàng liền có thể trưởng quản ma giáo. Cố Thiển Vũ chỉ bảo hộ an nguy của mình, nàng mới rồi sẽ không giúp Lam Thải Điệp bọn họ tiêu diệt địch nhân. Những sát thủ này công phu mặc dù không yếu, nhưng cuối cùng vẫn là đều bị Dương Tiêu Dao giải quyết. Mặc dù Dương Tiêu Dao còn không có tu luyện thánh hỏa lệnh bên trong công phu, nhưng là hiện tại kiếm thuật của hắn tạo nghệ đã phi thường cao, trong giang hồ cũng coi như đỉnh tiêm cao thủ. Những sát thủ kia trốn thì trốn, chết thì chết, Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp liền cộng mao cũng không có bị làm bị thương. Khiên đánh xong, mưa bên ngoài cũng ngừng, thấy mưa tạnh, sát thủ cũng đi, Cố Thiển Vũ vội vàng hướng ra phía ngoài đi. Nàng bây giờ có thể ly Dương Tiêu Dao bao xa liền bao xa, thánh hỏa lệnh cũng không thể cấp con hàng này trông thấy. Nghĩ đến thánh hỏa lệnh, Cố Thiển Vũ sờ soạng một cái lưng trên vai bao khỏa, sau đó nàng trợn tròn mắt, bao khỏa không có, ta triệt thảo hui mang bọc đồ của nàng, nàng thánh hỏa lệnh đi nơi nào? Cố Thiển Vũ tại miếu sơn thần trên mặt đất tìm một vòng, mới trên mặt đất nơi hẻo lánh tìm được bọc đồ của nàng. Cái này khiến Cố Thiển Vũ nới lỏng một đại khẩu khí. Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp phiên kiểm thi thể trên đất, nhìn những người này đến cùng là thân phận gì. Cố Thiển Vũ nhìn bọn họ một chút, sau đó vỗ vỗ trên bao khỏa bụi đất, đem bao khỏa một lần nữa lưng đến trên vai. Nàng đi ra miếu sơn thần, Cố Thiển Vũ một cái tung người cưỡi lên trên lưng ngựa. Nàng đá đá mông ngựa, con ngựa lập tức hướng phía trước chạy hết tốc lực lên. Đi ra một dặm địa, Cố Thiển Vũ đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Bao khỏa phân lượng không đúng. Bọc đồ của nàng không có cái này như vậy nhẹ. Nghĩ đến cái gì đó, Cố Thiển Vũ vội vàng ghìm ngựa ngừng lại, sau đó lật ra bao khỏa lật xem một lượt. Quả nhiên đây không phải bọc đồ của nàng, đồ vật bên trong đều là nàng, thánh hỏa lệnh càng không có ở bên trong. Em gái ngươi, Cố Thiển Vũ đối tại thế giới chi thần kịch bản là triệt để bó tay rồi. Vì để cho Dương Tiêu Dao đạt được thánh hỏa lệnh, còn an bài một chỗ cầm nhầm bao khỏa ngạnh, Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, vội vàng quay trở về miếu sơn thần. May mắn Cố Thiển Vũ tới kịp thời, Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp đều cưỡi lên trên lưng ngựa. Bọn họ cũng dự định rời đi miếu sơn thần. Cố Thiển Vũ đem bao khỏa ném cho Dương Tiêu Dao, mặc dù nội tâm vội vàng sao động muốn chết, nhưng là trên mặt vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh. Đây là thí chủ bao khỏa, vừa rồi tiểu tăng cầm nhầm, mời thí chủ đem tiểu tăng bao khỏa còn cho tiểu tăng. Cố Thiền Vũ mở miệng, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Dương Tiêu Dao mở ra Cố Thiền Vũ ném tới bao khỏa. Thấy bên trong quần áo thật là chính mình, hắn từ trên lưng gỡ xuống Cố Thiền Vũ bao khỏa. Cách chương.